Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 93, đều là lỗi của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Phùng Thanh bước ra khỏi văn phòng tầng 3 của cô, tâm trạng rối bời của anh bỗng nhiên tan biến. Anh từng thích cô, nhưng tình cảm của người trưởng thành luôn cần phải cân nhắc. Theo lời Giang Chiêu Chiêu, xuất thân của cô không vẻ vang, và chuyện đó đã bị đồn đại. Nếu có ngày tin đó lan đến Tân Cảng, gia đình Lâm chắc chắn sẽ không chấp nhận. Cô có thể là đồng nghiệp của anh, là lãnh đạo của cô, thậm chí có thể là bạn bè của anh, nhưng không thể trở thành vợ của anh. Yêu Giang Chiêu Chiêu là một việc phải đối đầu với định kiến xã hội. Con gái của kẻ thứ ba, sống khổ sở thế nào cũng là điều người ta mong chờ. Văn Minh đưa Giang Chiêu Chiêu đi, gọi điện cho Văn Ý, chị, đang ở Tân Cảng hay Bình Đô? Văn Ý có giọng nói lạnh nhạt, nhưng hôm nay lại có chút ấm áp. Có chuyện gì? Có việc tìm chị một chuyến. Ở đầu dây bên kia vang lên vài tiếng động sột soạt. Văn Ý muốn nói, 16 đường Kim Quan Đạo. Hôm nay anh đúng lúc có cuộc gặp với thương nhân nước ngoài ở trung tâm thành phố. Triển lãm sản xuất thông minh toàn cầu sẽ được tổ chức từ năm nay. Các doanh nghiệp trong nước đã đảm nhận phần lớn. Ban tổ chức tự mình đến mời, chiêu tế, tham gia triển lãm. Văn Minh đến Kim Quan Đạo đã là buổi chiều. Số 16 là một ngôi nhà kiểu Anh ba tầng được xây bằng gạch đỏ rất quy củ. Bên ngoài bao quanh bởi một hàng tường gạch thấp màu trắng dưới màu đỏ. Người giúp việc dẫn anh vào cổng sắt vào sân là một bãi cỏ xanh mát dưới bóng râm. Cửa vào tòa nhà làm kiểu cửa vòm. Hai bên có những cột trụ dây thừng. Trên đầu có trang trí chạm khắc. Mái dốc hình chữ A bên trên. Văn Ý khoác một chiếc khăn lụa, vừa đi xuống cầu thang xoắn. Hương Hướng đến rồi, ngồi đi. Hai chị em đến phòng khách rộng rãi. Văn Minh chú ý thấy vẻ mặt chị có phần mệt mỏi. Nhà ở đâu ra vậy? Khu này đã được quy hoạch là khu bảo tồn kiến trúc. Bất động sản ở đây đã không cho phép mua bán chuyển nhượng. Văn Ý vất tay, người giúp việc đến pha một tách trà tim sen của nhà họ Tạ. Văn Minh nâng mí mắt, thật sự định kết hôn rồi. Văn Ý mím môi cười, tháng sau sẽ tổ chức ở Bình Đô. Kết hôn là chuyện lớn, chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Theo độ tuổi kết hôn trung bình bên ngoài, Văn Ý không tính là lớn tuổi, nhưng từ góc nhìn của họ trong giới, mỗi gia đình đều muốn nhanh chóng đưa hôn nhân vào thỏa thuận để đảm bảo mọi thứ tiến hành ổn thỏa. Dựa trên bối cảnh của nhà họ Văn và nhà họ Đinh, việc để Văn Ý trì hoãn đến bây giờ cũng đã là một sự nhân nhượng. Này, Văn Ý nhận chén cháo từ người giúp việc. Chị còn có thể tự làm khó mình sao? Chị, em chỉ hy vọng chị có thể sống hạnh phúc. Anh vừa dứt lời, có giọng nam thanh thoát vang lên từ cửa. Tinh Tinh đã dậy rồi à? Chẳng cần ai trả lời. Người đó bước tới hai bước, nhìn thấy hai chị em đang ngồi, vẻ mặt đầy hài lòng. Văn Minh cũng nhìn thấy Tạ Đình Trinh. Vài ngày không gặp, Tạ Đình Trinh đã cắt tóc ngắn, da rám nắng thêm vài tông, trông phong trần hơn hẳn Văn Minh và Văn Dịch. Phong thái ấy khiến anh toát lên vẻ khỏe khoắn. Hoa dã, Tạ Đình Trinh đặt gói quà tinh xảo xuống, ngồi thoải mái trên tay vịn của ghế sofa, cúi đầu hôn nhẹ vào vành tai của Văn Ý. Văn Minh nhận ra rõ ràng lớp râu xanh lún phún trên cằm anh ta. Anh vòng tay ôm lấy Văn Ý, ngẩng đầu lên nói. Hướng Hướng đã đến, tối nay ăn chung nhé, gọi cả em dâu luôn. Văn Minh thầm ngạc nhiên trước sự thân mật giữa họ, nhìn chị gái đỏ mặt ngượng ngùng, bỗng nhận ra là mình đã nghĩ quá nhiều. Văn Minh đứng dậy muốn đi, để hôm khác em mời, lát nữa em còn có việc. Anh thẳng người dậy, lại nghĩ đến mảnh đất công nghiệp mà chiêu tế có được. Cảm ơn anh nhé, Đình Trinh. Tạ Đình Trinh vung tay. Không có gì, việc nhỏ thôi, nhà họ Tả đang dần chuyển trọng tâm về Tân Cảng, hy vọng tương lai có thể giống như ông cụ họ Đinh, đứng vững một phương. Hướng Hướng gần đây trông rất thoải mái. Văn Ý nhẹ hừ một tiếng, gan lớn nhỉ, dám đấu với bộ trưởng Văn của chúng ta. Văn Minh bình thản nói, không có chuyện gì lớn cả. Văn Ý nhướng mày, Tạ Đình Trinh hiểu rõ mối quan hệ giữa hai chị em này rất tốt, vì họ cùng nhau lớn lên trong cảnh nương tựa lẫn nhau. Thêm vào đó, việc liên quan đến mẹ đã khiến cả hai đồng lòng chống lại bố mình. Chỉ là cả hai đều mang tính cách lạnh lùng, sự quan tâm của họ luôn được thể hiện một cách gượng gạo. Tạ Đình Trinh xen vào để xoa dịu bầu không khí. Hướng Hướng, lễ cưới của anh và chị gái em dự định tổ chức ở khách sạn Vương Phủ. Cậu thấy sao? Khá tốt, Văn Minh làm việc ở Bình Đô thuận tiện hơn Tạ Đình Trinh. Anh không thể không lo cho hôn sự của chị mình. Bổ sung thêm, nếu có việc gì cần, cứ nói với em. Văn Ý giữ Tạ Đình Trinh lại trong nhà, tự mình tiễn Văn Minh ra ngoài. An tâm rồi chứ, cô biết vì ngày cưới sắp đến, em trai lo lắng cho cô. Lo lắng cô không cưới vì tình yêu, lo lắng cô trở thành bàn đạp cho sự nghiệp chính trị của bộ trưởng Văn. Văn Minh hừ nhẹ, không có mắt nhìn, chiêu chiêu ổn chứ. Văn Minh gật đầu, khá tốt, chuyện của hai đứa không dễ giải quyết. Bố đang đi đường vòng với em. Hơn nữa, cho dù bên này đồng ý, ông bà ngoại chắc chắn không chấp nhận. Chị, chúng ta cũng là những người lớn lên trong sự bao bọc của lá cờ cách mạng. Cuộc kháng chiến lâu dài mà chị không hề để tâm à, thôi đi. Văn Ý nhấc chân đá vào anh, lại như đứng không vững hoặc mệt mỏi. Suýt nữa ngã, Văn Minh giữ chặt cánh tay cô, giúp cô đứng thẳng. Tạ Đình Trinh đã chạy ra, cẩn thận chút, yếu đuối thế, phải tập luyện nhiều hơn. Chị à, Tạ Đình Trinh ôm Văn Ý, cúi đầu chạm vào mũi cô, nhẹ nhàng cười, đều là lỗi của anh. Văn Minh vẫy tay, đi đây, hẹn gặp lại. Anh đã bước ra ngoài cổng sát, lại quay lại nhìn Văn Ý, hiếm hoi bộc lộ sự ấm áp với chị. Con gái ở Bình Đô, nên tổ chức một lễ cưới kiểu tứ hợp viện. Rất tốt, đã gần hết giờ làm việc. Nhưng Giang Chiêu Chiêu không hề nghe máy. Hỏi phòng hành chính, quả nhiên cô lại đang tăng ca. Điện thoại để trong văn phòng xưởng. Cô mang mũ bảo hộ và đi giày bảo hộ xuống dưới đường lắp ráp. Giang Chiêu Chiêu theo một công nhân lão luyện làm việc ở nhà máy 8 năm. Đánh dấu những vấn đề không chính xác giữa xe lắp ráp và mặt đất. Một cô gái từ phòng hành chính chạy tới tìm cô. Giang Tổng, Văn Tổng mời chị đến văn phòng của anh ấy một chuyến. Giang Chiêu Chiêu cầm sổ ghi chép, không ngẩng đầu, biết rồi, tôi sẽ xong việc ở đây ngay. Khi cô bước ra khỏi xưởng, tóc đã ướt đẫm mồ hôi, bên ngoài gió thu mát mẻ. Nhưng bên trong nhà máy thì nóng bức, các bộ phận lắp ráp đều rất lớn, nếu máy móc không chính xác thì cần phải điều chỉnh bằng tay. Không chỉ tiêu tốn công nhân mà còn có nguy cơ rơi vỡ rất lớn. Cô vừa hỏi Lâm Phùng Thanh, hiện tại các doanh nghiệp ở Châu Thị đã kích hoạt hệ thống kết nối ổn định, có thể giải quyết vấn đề này một cách tốt đẹp. Giang Chiêu Chiêu gõ nhẹ hai cái lên cửa, rồi đẩy vào, có chuyện gì tìm em? Trong phòng có ba người cùng nhìn về phía cô. Văn Minh ngồi ở ghế sofa chính, Lão Trương của bộ phận mua sắm và một người lạ ngồi ở hai bên. Cô thu lại vẻ thân mật trên mặt, chỉ trong một giây trở nên lịch sự. Văn Tổng, có gì chỉ thị? Văn Minh nhìn cô với vẻ thích thú. Đứng dậy, anh lại nói với hai người kia, hôm nay chỉ đến đây thôi. Khi đi qua cô, họ lịch sự gật đầu. Cửa lớn văn phòng Văn Minh bị đóng lại. Anh tiến gần, sao lại lâu thế mới đến? Cách Trương,